Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 222, Thể Hẹn, góc truyện audio.com, Ác Đế Thành mất đi bình phong che chở, khoảng cách không xa, phương pháp tốt nhất đến gần tòa thành này chính là đi từ Hắc Phong Lâm. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hòa, Hắc Thủy bà cùng Bạch Long Vương đội ngũ 5 người. Lặng lẽ tiến vào Hắc Phong Lâm. Hắc Phong Lâm thần bí là rừng rậm xa xưa nhất Tây Vực. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngày thường cũng không làm sao đi vào. Mấy lần muốn từ Hắc Phong Lâm đi qua Lang Vương Bảo cũng do Châu Lương dẫn đường. Cũng may bây giờ trừ Châu Lương ra, cũng còn một người quen thuộc Hắc Phong Lâm nữa chính là Lâm Dạ Hòa. Hỏa Phượng cái tên cẩu si này đã sớm đem Hắc Phong Lâm trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Bầy sói trong rừng cũng đều không xem Hỏa Phượng là ngoại nhân. Mấy người vừa vào Hắc Phong Lâm, lần lượt liền có thật nhiều chó sói theo đuôi bọn họ. Chuyện này nếu đổi thành người khác phỏng đoán bị hù chết. Bất quá đối với đám người Triển Chiêu mà nói, chính là giống như có thêm nhiều người hỗ trợ dẫn đường hơn. Vào Hắc Phong Lâm, Lâm Dạ Hòa không vội mang mọi người tìm đường, mà là trước tiên chạy tới đi tìm sói con nhà Lang Vương Tắc Lạc. Theo như Hỏa Phượng nói, bầy sói cũng nói quy củ biết lễ phép, người từ nhà người ta qua, dĩ nhiên phải cùng chủ nhân chào hỏi trước, bất quá đám người Triển Chiêu cũng thừa hiểu, Lâm Dạ Hòa chẳng qua là không buông tha hết thảy cơ hội chạy đi ôm sói con mà thôi. Mấy chú sói con nhà Tắc Lạc kia con nào con nấy đều có hình dạng mập mạp. Xinh xinh, nhất là có con tiểu Bạch Lang kia vừa mập mạp lại hoạt bát. Hết sức chọc người yêu thích, Bạch Ngọc Đường cùng Hắc Thủy bà đứng ở một bên nhìn Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hòa đứng trước cửa nhà Tắc Lạc mà ôm hai tiểu lang chào hỏi mà. Thở dài, Bạch Long Vương còn thật tò mò, Triển Chiêu ngoại trừ ghẹo mèo, nguyên lai cũng chọc ghẹo chó a, ngũ gia liếc Bạch Long Vương một cái. Khó chịu làm mèo nên chỉ biết ghẹo chuột a, mèo này một chút cũng không ra dáng. Thánh Linh Vương ngước mặt, nhìn những tảng đá lớn xếp thành hang sói. Trên hang sói có những tượng đá bầy sói khác nhau, mà ở chỗ cao nhất còn có một pho tượng Lang Vương to lớn. Hắc Thủy bà vóc người thon nhỏ chỉ cao đến ngang ngực ngũ gia. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, liền thấy biểu tình Thánh Linh Vương ngước mặt. Ngũ gia nhìn theo Thánh Linh Vương, cặp mắt cũng nhìn pho tượng kia, ngũ gia liền hỏi, tiền bối trước kia có thấy qua pho tượng này? Thánh Linh Vương hơi cười một tiếng, lắc đầu, ta chưa thấy qua pho tượng này, nhưng ta đã từng gặp bản thể của pho tượng. Ngũ gia có chút kinh ngạc, quay mặt sang nhìn Thánh Linh Vương, Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói, Hắc Phong Lâm thật ra thì tồn tại rất lâu. Trước kia diện tích còn lớn hơn bây giờ. Vùng phía Bắc Quỷ Hải Tây Vực toàn bộ đều bị rừng rậm Hắc Phong bao trùm. Kích thước rất lớn, đại khái có thể lớn hơn bây giờ 3-4 lần. Trước kia là bao lâu trước kia? Ngũ gia tò mò, Thánh Linh Vương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chừng 1.000 năm trước đi. Ngũ gia cười nhạt lắc đầu. Luôn cảm thấy rất thần kỳ. Vậy trước kia quy mô bầy sói lớn hơn sao? Ngũ gia hỏi. Quy mô bầy sói luôn lớn bất quá sao Thánh Linh Vương muốn nói nhưng lại dừng lại. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì? Tiền bối có phát hiện gì? Không ngại nói ra tham khảo. Bạch Long Vương sau lưng Bạch Ngọc Đường cũng gia nhập thảo luận. Ngũ gia nghe Bạch Long Vương xưng hô với bà là tiền bối. Có chút không được tự nhiên, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vị này có thể không phải là tiền bối sao? Yêu vương tới cũng phải gọi một tiếng tiền bối, dẫu sao cũng là một người trên ngàn tuổi. Thánh Linh Vương nói, bầy sói Hắc Phong Lâm rất kỳ quái. Các ngươi có phát hiện hay không? Bầy sói này không giống như bầy dê luôn di cư trên thảo nguyên. Chúng nó đời đời đời đời liền canh giữ ở trong Hắc Phong Lâm. Mỗi 3 tháng, phân biệt ra sẽ có từng bầy cừu, bầy dê đi ngang qua khu vực này. Khi đó sẽ có một lần đại quy mô săn bắn, bình thường tung tích bầy sói là không thấy, thỉnh thoảng ở đại mà gặp phải một ít tiểu quy mô bầy sói hoặc là sói lạc đàn như vậy đều không phải là bầy sói ở Hắc Phong Lâm. Cho nên điểm chính ở chỗ nào? Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa sau khi chơi đùa với tiểu lang cũng trở lại. hỏa phượng trước kia thật ra thì cũng phát hiện bầy sói hắc phong lâm tựa hồ đặc biệt lười. Đều không di chuyển khỏi hang ổ. Trong hắc phong lâm cái gì cần có đều có. Cũng là một cái lý do chứ. Ngũ gia hỏi, Thánh Linh Vương khẽ lắc đầu một cái. Bây giờ Tây vực nhiều người. Và thành cũng nhiều, bầy sói sinh hoạt thích hợp nhất chính là hắc phong lâm. Cư ngụ nơi này có thể hiểu được, nhưng trước kia thật ra thì rừng không ít, bầy sói có thể lựa chọn phạm vi thật lớn. Hắc phong lâm cũng không là địa phương tốt nhất, nơi này là hắc lâm. Trong rừng u ám ánh mặt trời không lọt, tương đối lạnh, bầy sói hắc phong lâm từ trước đến giờ cũng là bầy sói đại mạc lớn nhất. Hoàn toàn có thể lựa chọn địa phương tốt hơn định cư. Cho nên Bạch Ngọc Đường tựa hồ lĩnh hội ý tứ trong đó. Hỏi, tiền bối cảm thấy, bầy sói từ xưa đến nay, đều là ở trong rừng là đang thủ hộ cái gì? Thánh Linh Vương cười, gật đầu một cái, ta nhớ phương vị bây giờ của Ác Đế Thành, 1000 năm trước chính là khu vực trung tâm của Ác Phong Lâm. Tất cả mọi người sững sốt một chút. Nhìn chằm chằm Thánh Linh Vương, nghe tiền bối nói như vậy, lúc này, Bạch Long Vương giống như là nhớ ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng sờ cằm một cái, ta nhớ tới trước kia một lần cùng Yêu Vương đến Tây Vực. Thời điểm đi ngang qua Hắc Phong Lâm, có một con Bạch Lang đi ra cùng Yêu Vương lên tiếng chào. Tất cả mọi người suy nghĩ đó là Tắc Lạc lúc vừa đảm nhiệm phải không? Yêu Vương cùng Tắc Lạc lúc vừa đảm nhiệm Lang Vương chắc cũng có quen biết. Triển Chiêu tò mò, hẳn là biết, con Bạch Lang kia đi ra, đi tới bên người Yêu Vương Bạch Long Vương nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Yêu Vương ngồi xuống sờ đầu nó một cái, nói một ít lời, bây giờ suy nghĩ một chút, con thật có ý tứ, người nói gì, Yêu Vương đại khái nói chính là, đã nhiều năm như vậy. Các ngươi còn thủ ở chỗ này à, thật ngoan, chúng ta làm một ước định có được hay không? Sẽ giúp ta thủ 100 năm, chẳng lẽ nói bầy sói trong hắc phong lâm này là thủ hộ cửa vào chỗ kia? Triển Chiêu hỏi, Lâm Dạ Hỏa nghe đến chỗ này hí mắt, đi tới ngồi xuống, nắm lấy khuôn mặt Tắc Lạc, nhạc nhạc, tổ tiên nhà ngươi có di huấn gia tộc gì hay không à? Mọi người im lặng nhìn Hỏa Phượng đang lắc Tắc Lạc. Tắc Lạc một đôi ánh mắt băng lam nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa lung lay Tắc Lạc một hồi, đột nhiên không nhúc nhích, mọi người nhìn đối diện một người một sói chỉ thấy cặp mắt Lâm Dạ Hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt như màu nước biển kia của. Tắc Lạc, không nhúc nhích, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút thế nào, Ngũ Gia cũng cau mày. Lúc này, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về chỗ cao nhất trên hang động là pho tượng Lang Vương. Tắc Lạc cũng quay đầu lại, nhìn pho tượng kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người một chút sau, đồng thời hô lên, ánh mắt, lúc này, mọi người đều bị cặp mắt sói được làm bằng bảo thạch màu lam trên pho tượng Lang Vương kia hấp dẫn. Lâm Dạ Hỏa quay đầu nhìn mọi người một chút, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đối với Hỏa Phượng gật đầu. Hỏa Phượng vỗ vỗ Tắc Lạc, nhảy lên hang sói, chỗ này dùng những tảng đá lớn kiến tạo thành hang sói. Luôn có mấy con chó sói lớn trưởng thành đang nằm, trước kia thời điểm đám người Triển Chiêu đi vào Hắc Phong Lâm. Châu Lương liền nhắc nhở qua đó là cấm địa lang tộc, tất cả mọi người đều không thể leo lên đến gần pho tượng kia. Lâm Dạ Hỏa nhảy lên hang động, mấy con chó sói đang nằm đều đứng lên, lúc này... Bên dưới hang sói liền nghe được hú của Tắc Lạc, mấy con sói trưởng thành kia đều tiếp tục nằm xuống. Lâm Dạ Hỏa đi tới bên cạnh pho tượng Lang Vương, quan sát hai khối lam ngọc, Hỏa Phượng ở Ma Quỷ Thành lớn lên, có loại vàng bạc tài bảo chưa thấy qua. Bản thân Ma Quỷ Thành thì có mỏ đá quý, có thể hai khối lam ngọc này mỗi khối đều to lớn bằng bàn tay như vậy. Chất ngọc trong suốt, màu xanh da trời theo ánh nắng chiếu vào biến hóa, nhìn xa giống như màu nước biển trong suốt, nhìn gần nhưng là màu xanh đậm diễm lệ, màu xanh thủy quang lưu truyền, linh khí bức người, Lâm Dạ Hỏa cũng phát ra từ nội tâm một tiếng thán phục, thứ tốt a. Hai khối đá quý này tuyệt đối là chân bảo hiếm thế. Có thể làm quốc bảo a, nhưng nhìn chung quanh. Ngoại trừ đôi mặt đẹp có hai khối đá quý này cũng không có gì đặc biệt khác. Hỏa Phượng gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn mọi người dưới lang động. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý kia bằng không ngươi đi lên giúp hắn một chút. Bạch Ngọc Đường vừa định động, Tắc Lạc bỗng nhiên đi lên trước một bước, chặn lại đường đi của mọi người. Triển Chiêu kinh ngạc, nhìn Bạch Ngọc Đường nó không để cho chúng ta đi lên sao? Chỉ có Lâm Dạ Hỏa có thể lên. Ngũ Gia nhìn chằm chằm Tắc Lạc một hồi, gật đầu, chúng nó đoán chừng là biết hai ta là người yêu mèo a. Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ. Nhưng cái này dẫu sao cũng đang ở bên trong địa bàn Tắc Lạc. Nó không cho động thì không được động a, Lâm Dạ Hỏa cũng không có biện pháp. Dè dặt đưa tay, chọt chọt lên một trong hai viên đá quý kia, không có động tĩnh lại chọt lên một viên đá quý khác. Vẫn là không có động tĩnh. Nhìn động tác của Lâm Dạ Hỏa, Bạch Long Vương đột nhiên cười một tiếng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Bạch Long Vương. Bạch Nhất Thanh lắc đầu. Đứa bé này cũng có ý tứ a, người bình thường thấy đá quý tốt như vậy đều là móc ra. Mà đứa bé này lại đi chọt vào bên trong. Theo lời Bạch Long Vương chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đưa ra hai đầu ngón tay. Lại đồng thời chọt một chút cả hai viên đá quý kia. Vẫn là không có động tĩnh gì. Hỏa Phượng gãi đầu, cuối cùng hai tay đặt ở đầu sói. Giống như vừa rồi lắc lắc Tắc Lạc mà lắc đầu pho tượng Lang Vương mấy cái. Chớ ỉ vào người có cặp mắt đẹp liền muốn làm gì thì làm. Theo động tác Hỏa Phượng, liền nghe được tạp lạp một thanh âm vang lên truyền tới. Tất cả mọi người sững sốt một chút, tiếp theo liền thấy Lâm Dạ Hỏa lui ra phía sau một bước. Trước mắt pho tượng Lang Vương bỗng nhiên động, chuyển động sang một bên. Cùng lúc đó, chung quanh pho tượng Lang Vương những bức tượng đá bầy sói kia cũng phát sinh biến hóa. Những lỗ thủng trên vị trí cặp mắt đột nhiên đóng lại. Tắc Lạc cũng lui về phía sau mấy bước, nhường đường, không ở đây ngăn trở đám người Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường trong chốc lát liền hiểu, những thứ kia đều là cơ quan, nguyên lai tượng đá trừ bầy sói bảo vệ, còn có cơ quan bảo vệ trên những bức tượng bầy sói kia. Bạch Long Vương cũng gật đầu, phương pháp khai mở cơ quan đóng kín của tượng đá, chắc là chia ra chọt vào bên trong mắt sói, lúc sau liền lúc chọt cả hai cặp mặt, cuối cùng là lắc lắc đầu pho tượng a. Triển Chiêu không khỏi bội phục. Ai đây nghĩ ra được phương pháp mở cơ quan như vậy a? Thánh Linh Vương cười. Một người có thể để cho bầy sói thụ ở chỗ này hơn ngàn năm. Nhất định là cực kỳ yêu thích bầy sói này, có lẽ cũng có sự đồng tâm nào đó đối với những người trong nội tâm là một tên cẩu si a. Lúc này ở phía trên Lâm Dạ Hỏa hướng về phía mọi người ngoác. Ai, có địa đạo a, địa đạo. Đám người Triển Chiêu lên phía trên hang sói. Tắc Lạc cũng nhảy lên đi theo mọi người. Đến bên cạnh bức tượng thạch, Tắc Lạc dùng móng trước cào mấy cái trên phiến đá. Bạch Ngọc Đường đưa tay nhấc lên phiến đá mở ra. Chỉ thấy bên dưới phiến đá có mấy cây đuốc. Trên đầu cây đuốc không có vải cuốn, nhưng giống như là có bao một vòng dầu mỡ còn kết tinh gì đó. Đây là cái gì? Triển Chiêu nghi ngờ, Lâm Dạ Hỏa cũng muốn đưa tay đi sờ một chút, liền nghe Thánh Linh Vương tới một câu. Nhân sáp, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vội vàng rụt tay lại. Bạch Long Vương đi trong động nhìn một chút, suy nghĩ, địa đạo này phòng trừng rất dài. Bạch Ngọc Đường cầm lên một cây đuốc, chưa dùng tới cây đánh lửa. Chẳng qua là ở bên trên một tấm đá ma sát một cái liền nghe được xoẹt xoẹt một tiếng. Cây đuốc được đốt cháy, là ánh lửa màu trắng, lợi hại. Bạch Long Vương cũng cầm lên một cây đuốc, dùng phương thức lúc nãy mà đốt. Nói cho mọi người, vật này không chỉ là nhân sáp, mà còn được gọi là nhân ngư sáp trong truyền thuyết. Một khối chừng đầu ngón tay có thể đốt một năm. Loại lửa này được gọi là vô yên hỏa. Không có khói cũng không gây mũi, ở trong bóng tối có thể thường minh, đặc biệt thích hợp dùng dưới địa cung. Lâm Dạ Hỏa thò đầu vào trong động nhìn, rất sâu sao ai nha a, mọi người cả kinh chỉ thấy sau lưng Lâm Dạ Hỏa đột nhiên bị Tắc Lạc đẩy một cái. Không đứng vững liền rơi vào trong động, mọi người nghe được Hỏa Phượng a một hồi, nhẹ nhàng phịch một tiếng truyền tới. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Ừ, bên dưới phỏng đoán có rơm dạ hoặc là cái đệm, dù sao nhất định là không té chết, Quả nhiên, một lát sau, thanh âm Lâm Dạ Hỏa truyền tới, mang một cổ tử hưng phấn sức lực. Ngọa tào, các ngươi mau xuống nhìn a, triển chiêu lòng hiếu kỳ dâng cao. Vội vàng đưa tay cầm hai cây đuốc, cũng đốt, nhảy xuống, Bạch Ngọc Đường theo sát phía sau. Bạch Long Vương cũng cầm cây đuốc nhảy xuống. Thánh Linh Vương đi xuống trước, quay đầu nhìn Tắc Lạc một cái. Tắc Lạc dùng cặp mắt màu xanh nhìn thẳng Thánh Linh Vương. Thánh Linh Vương cười, hơi khơi nhếch miệng hỏi. Ngươi cũng ở đây mong đợi hắn trở về sao? Lúc này triển chiêu bọn họ đều không ở đây. Không phát hiện giọng nó Hắc Thủy bà đã thay đổi. Nói chuyện đã sớm không phải Thánh Linh Vương. Tắc Lạc ngẩng cao đầu lên. Dùng đầu dẫn nàng đến phía cửa động mà đẩy đẩy một cái. Tựa hồ là thúc giục. Hắc Thủy bà cười. Đưa tay sờ đầu nô một cái. Đừng có gấp, nhất định sẽ đem hắn mang về. Theo Thánh Linh Vương nhảy vào cửa hang. Tắc Lạc cũng đi sang một bên mấy bước. Ngẩng đầu lên cao hú một tiếng thật vang. Bên ngoài Hắc Phong Lâm. Trên xa trường, mang cánh trái binh mã mới vừa đóng quân tốt. Châu Lương bỗng nhiên xoay mặt nhìn về Hắc Phong Lâm, cơ hồ là đồng thời. Trong Hắc Phong Lâm tiếng sói chua nổi lên bốn phía, bầy sói tựa hồ là dao động. Xa xa ở trên cổng thành Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng đang thương lượng đối sách. Bọn họ cũng bị biến hóa trong Hắc Phong Lâm kinh động. Rối rít nhìn sang, chỉ thấy Hắc Phong Lâm hướng về phía chiến trường. Từng đôi mắt sói màu u lam xuất hiện. Rậm rạp chằng chịt, thành thiên thượng vạn, rất nhiều quân lính tò mò hỏi Châu Lương. Thế nào? Châu Lương yên lặng hồi lâu, mở miệng nói hai chữ. Thề hẹn, cái gì thề hẹn, Tần Duyệt cũng không hiểu. Châu Lương lúc này ánh mắt cũng thay đổi. Đã lâu rồi không thấy lang tính trên mặt tả tướng quân. Bỗng nhiên ngay lúc này lại xuất hiện trên mặt Châu Lương. Bầy sói coi trọng nhất là hứa hẹn, cùng bằng hữu thề hẹn. Thề sống chết cũng sẽ thủ hộ. Cách chương.